Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 423 xin giúp đỡ. Bella không có cỡ nào nhạy bén sức quan sát. Nàng ho khan một tiếng. Ở mọi người nhìn chăm chú giữa. Đem bản đồ đặt lên bàn. Theo sau dùng trong tay pháp trượng mãnh chỉa xuống đất đồ trung tâm vị trí. Cũng phóng thích một cái giám định thuật biểu hiện ngươi bí mật. Giám định thuật là cái nhị hoàn pháp thuật. Tác dụng chính là giám định. Cùng một vòng ngôn ngữ thông hiểu giống nhau. Rất nhiều thời điểm đều thực bá đạo, linh năng hoàn toàn thấm vào bản đồ hoa văn giữa. Giấy mặt tựa hồ thực không cam lòng mà run rẩy 2 giây. Theo sau bản đồ trung tâm vị trí liền hiện ra từng hàng tản ra ánh huỳnh quang văn tự, Thorin đại hỉ. Hắn thò qua tới nhìn kỹ. Liều mạng ký ức biểu hiện ra tới những cái đó cổ quái văn tự, loại này văn tự Bella cũng không quen. Biết, tựa hồ là cổ đại tinh linh ngữ. Bất quá dựa vào ngôn ngữ thông hiểu có thể đọc ra tới, ân. Này đoạn lời nói ý tứ là, đương đông gõ thạch thời điểm đứng ở thạch bên. Durin mặt trời lặn ngày cuối cùng ánh chiều tà đem chiếu rọi ở lỗ khóa thượng liền này một. Câu, đông điều. Durin ngày. Một chúng người lùn mộng bức nhiều. Minh bạch thiếu, Thorin là đại khái minh bạch. Chúng ta yêu cầu ở mùa thu trước đuổi tới Lonely Mountain, hắn nói chính là cuối cùng quyết định. Hiện giờ Venerhire vẫn là mùa đông. Bọn họ ly sang năm mùa thu còn có hơn nửa năm thời gian, lộ trình không tính thực cấp. Nhưng cũng không thể trì hoãn, ở lừa dối thêm dụ hoặc. Hơn nữa trong lòng đối với mạo hiểm nóng bỏng khát vọng. Bilbo, bác gần ở ngày hôm sau bọn họ rời đi trước. Vẫn là bước nhanh đuổi kịp đội ngũ, hắn cưỡi một con tiểu mã. Thỉnh thoảng cùng trong đội ngũ người lùn đáp lời. Muốn hiểu biết càng nhiều ngoại giới tin tức cứ việc chỉ là 15 người đội ngũ. Nhưng như vậy tiểu nhân trong đội ngũ cũng có giai cấp. Thorin Oakenshield cái này người chết mặt. Cùng vẫn luôn ngồi ở trên lưng ngựa đọc sách Bella liền thuộc về đệ nhất giai tầng. Là quyết sách tầng, lão người lùn Balin. Hắn huynh đệ Dwalin. Thorin hai cái cháu ngoại Kili. Philly huynh đệ. Này 4 cái người lùn thuộc về đệ nhị giai tầng. Nơi này có thể đánh. Đầy hứa hẹn lãnh tụ cung cấp kiến nghị. Có phụ trách điều tra cùng cắm trại. Còn thừa người lùn tắc thuộc về đệ tam giai tầng, Bilbo. Bác gần ở cái này trong đội ngũ không nhiều ít lên tiếng quyền. Lúc này chỉ có thể cùng béo người lùn Bomber, Bofer, Bifer chờ người lùn nói chuyện phiếm. Bella đối với Hobbit người mạo hiểm nhiệt tình không phải thực. Lý giải, nhưng cũng không mở miệng khuyên can. Muốn tới thì tới đi, Hobbit người có khó có thể tưởng tượng may mắn. Này phân may mắn chính là Thorin bọn họ cái này trong đội ngũ nhất nhu cầu cấp bách đồ vật cộng bún. Sức chiến đấu bằng 5 thuộc tính ở rất nhiều thời điểm cũng không phải trói buộc. Khác không nói, Bilbo, bác gần liền ít nhất cùng Small hàn huyên nửa giờ. Lời cợt nhà nói một đống. Vì đại bộ đội hành động tranh thủ không ít thời gian, nơi này có điểm tiểu may mắn nhân tố. Tỷ như vừa lúc đuổi kịp cự long tâm tình hảo, cũng có hắn nhược đến kỳ cục nguyên nhân. Cự long căn bản là không cho rằng Hobbit người có thể uy hiếp đến chính mình, Small vì cái gì bất. Hòa Thorin nói chuyện phiếm, bất hòa bát nói chuyện phiếm đâu. Bởi vì những người đó có khả năng uy hiếp đến hắn. Chẳng sợ chỉ là một tia khả năng, Bella khi thì từ trong không khí lấy ra quyển sách năng lực chúng. Người lùn đã thấy nhiều không trách, nhưng thật ra Bilbo, bác gần tò mò đến không được, nhưng lại không dám hỏi, không nghĩ tới Bella trong lòng cũng không bình tĩnh, cự long. Cự long, cự long, trầm trọng chữ vẫn luôn ở nàng trong lòng bồi hồi, tuy rằng dựa theo nguyên bản cốt truyện tới nói. Là bát dùng hắc tiễn bắn chết cự long Small. Nhưng nếu là có vạn nhất đâu. Rời đi Sire cái thứ nhất ban đêm. Nàng đối Thorin Oakenshield nói. Ta muốn tìm kiếm đánh chết cự long Small phương pháp. Ta muốn đi dò hỏi lão sư của ta. Các ngươi đi trước. Tìm được đáp án nói. Ta sẽ đến đuổi theo các ngươi. Nàng cái này lý do một chút vấn đề đều không có. Thorin Oakenshield cũng biết nàng đánh không lại Small. Trước mắt không ai có thể đánh bại Small, Thorin biểu tình thực bình đạm. Ta đã biết, đi sớm về sớm, thay ta chiếu cố hảo ngựa của ta. Bác gần tiên sinh, Bella chỉ vào còn ở giả bộ ngủ hobbit người. Lúc sau duỗi tay vẽ ra một đạo màu bạc vòng sáng. Cất bước đi vào, trực tiếp biến mất ở mấy người trước mặt. Nàng đi chỗ nào? Bilbo, bác gần tả hữu nhìn xem, lại nhìn không chung. Hắn hoàn toàn vô pháp lý giải Bella rốt cuộc là như thế nào biến mất. Lại đi địa phương nào, Thorin Oakenshield đối với cái này tay không thể đè. Vai không thể gánh, một chút sức chiến đấu đều không có hobbit người không nhiều ít hảo cảm. Lúc này liền cứng rắn mà trở về một câu. Cùng ngươi không quan hệ, Bella ôm một loại đánh không lại yêu quái liền đi tìm Bồ Tát hỗ. Trợ ý nghĩ, nàng công nhận cũng xây dựng địa cầu tọa độ. Lúc sau một bước bán ra, trực tiếp trở lại Kamatai, aha. Bella tiểu thư, ngươi trở về thời gian so với ta đoán trước muốn vãn. Là gặp được cái gì hảo ngoạn sự sao? Ensign oan ngữ khí thoải mái mà cùng nàng chào hỏi, ta và ngươi tà ác phân thân đánh một hồi lạn. Trượng, trận ấy lạn đến ta chính mình đều ngượng ngùng đề. Bella thoáng có điểm hổ thẹn. Bất quá tốt xấu nàng là thắng, muốn hỏi một chút Wywick cùng Ensign oan quan hệ. Nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là nhịn xuống. Rất nhiều thời điểm hồ đồ một chút không chỗ hỏng, nàng nói đến chính mình trở về mục đích. Lão sư, nếu ngài gặp được một cái cự long. Ân, một cái ác long nói. Hẳn là làm sao bây giờ đâu. Ensign oan cười như không cười mà nhìn nàng. Ta có thể chạy, một cái ở Bella trong lòng hẳn là cường vô địch nhân vật không cần suy nghĩ. Liền nói ra ta có thể chạy những lời này. Này đối Bella nhiều ít có điểm xúc động. Nhân ra là thật không để bụng mặt mũi. Kia nàng đâu? Nàng nhiều ít còn có liêm sỉ một chút. Cái kia. Cái kia. Ta nếu là chạy. Có điểm không thích hợp. Ensign oan suy nghĩ một chút. Người trong miệng ác long bao lớn tuổi? Thanh niên long. Thanh niên long. Tổng không phải là thái cổ long đi. Ở thái cổ cái này cấp bậc. Bất luận cái gì long loại đều không phải ngươi có thể địch nổi. Bella tiểu thư, Bella thật đúng là không biết Small nhiều ít tuổi. Thorin bọn họ khẳng định cũng không biết. Bọn họ chỉ có một cùng loại với che trời, người lùn ngạn ngữ dùng để hình dung Small hình thể. Cụ thể là rất cao, dài hơn, ai cũng không biết ân. Xem ra ngươi đối địch nhân là hoàn toàn không hiểu biết a. Bella tiểu thư, đối với người thường tới nói, người đã là một cái cường đại thi pháp giả. Nhưng đối cự long mà nói, người vẫn như cũ nhược đến như là một con kiến. Ensign oan nói thực không khách khí. Bella nhận đồng cái này quan điểm. Nguyên nhân chính là vì nhận đồng, cho nên mới trở về cầu viện. Ta không biết người phải đối phó cự long có bao nhiêu đại, có bao nhiêu cường. Nhưng làm ngươi lão sư, có thể giáo ngươi một cái pháp thuật Eye of Agamotto, nó có thể cho ngươi nhìn đến mỗi một khu vực quá khứ tương lai phát sinh sự. Ensign oan đôi tay giao nhau với trước ngực, ngón giữa cùng ngón tay cái giống tay hoa lan giống nhau nhéo. Trong cơ thể pháp lực ở lấy một cái quỷ dị phương thức chảy ngược. Không có pháp trận, không có pháp lực tiết điểm, có chỉ là thuần túy nhất pháp lực thao tác. Bella nguyên bản cho rằng nàng muốn vận dụng Time Stone. Nhưng theo sau phát hiện này tựa hồ là một cái cùng tên pháp thuật. Nàng lập tức vứt bỏ tạp niệm, làm chính mình tiến hành chuyên chú trạng thái. Cẩn thận thể hội Ensign oan ma lực vận chuyển quỹ đạo. Hết chương.